Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, đấu. Vinh quang một lần nữa về tới Werder Bremen. Hắn cùng Glasshouse vừa mới xuất hiện tại Bremen đầu đường, liền lập tức bị các phóng viên đập tới. Ngày thứ hai Bremen tin tức báo bên trên liền xuất hiện Vinh quang ảnh chụp. Tin tức tiêu đề là Vinh quy đến. Nội dung thì là, ngày nghỉ đều còn chưa kết thúc, Vinh liền đã về tới Bremen. Như vậy hắn là tới làm cái gì? Nghe nói hắn có một cái Nike quảng cáo muốn quay chụp. Nhưng là vỗ tới quảng cáo dùng lấy một tuần lễ sao? Vinh nâng lên trở về. Hẳn là vì tiến hành huấn luyện. Mọi người đều biết, Vinh là một cái huấn luyện cuồng nhân. Hắn cơ hồ tất cả thời gian đều dùng để huấn luyện. Bởi vậy có thể thấy được, không có người thành công là may mắn. Vinh sở dĩ có thể tại đổ bộ Bundesliga cái thứ nhất mùa giải liền lấy được như thế thành tựu kinh. Người cùng hắn chăm chỉ là không phân ra. Nhìn thấy Vinh nhanh như vậy liền trở lại về không được mai tiến hành huấn luyện. Ta nghĩ mọi người đối Werder Bremen mới mùa giải cũng có thể bắt đầu mong đợi. Vinh quang mới vừa trở lại, hành tung của hắn liền đã bị mắc lừa truyền thông. Có thể thấy được theo biểu hiện của hắn, danh tiếng của hắn cũng càng lúc càng lớn. Phải biết lúc trước hắn mới vừa tới đến Munich không hòa được mai thời điểm, đều không có hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Vinh quang đem càng nhiều sống ở Volkswagen ánh mắt chú ý xuống. Cũng sống ở phóng viên trong màn ảnh. Hắn tại tòa thành thị này nhất cử nhất động, có lẽ đều không có bí mật gì có thể nói. Quả nhiên, ngày thứ hai, đương Vinh quang cùng Glasshouse, Tôn Phụng Dương, Florian cùng đi vùng ngoại ô một tòa bãi thử xe tiến hành quảng cáo quay chụp thời điểm. Trên đường đi liền có ít nhất 5 chiếc xe hơi tại theo dõi bọn hắn. Đây là Glasshouse xác định, không thể xác định liền càng nhiều. Khi bọn hắn đến quay chụp địa điểm, các phóng viên dứt khoát liền công khai ở bên ngoài chụp hình. Quá khoa trương đi, ta chỉ là đi ra ngoài vỗ tới cái quảng cáo mà thôi. Vinh quang nhìn thấy những ký giả kia vẫn rất giật mình. Glasshouse tại bên cạnh hắn thấp giọng nhắc nhở, bảo trì mỉm cười. Nếu như ngươi cảm thấy có cần phải, ngươi cũng có thể hướng bọn hắn phất phất tay. Vinh quang nghe lời làm theo, sau đó hỏi, vì cái gì ta phải làm như vậy? Đây là bảo trì mình truyền thông hình tượng một loại biện pháp. Ngươi bây giờ là danh nhân, người muốn lấy nhân vật công chúng tiêu chuẩn đến yêu cầu mình. Người phải biết, cuộc sống của ngươi bên trong khả năng tùy thời trải rộng camera cùng máy chụp ảnh ống kính. Người không thể có bất kỳ thư giãn. Như thế liền sẽ cho các phóng viên nắm lấy cơ hội. Người nhất định phải đem ngươi tối mặt tốt bày ra. Glasshouse cùng Vinh quang một bên hướng bãi thử xe đi vào trong, một bên thấp giải thích rõ nói, đây không phải là gặp qua rất mệt mỏi. Tiền, nào có nhẹ nhõm kiếm được. Glasshouse lời giải thích này rất đúng Vinh quang khẩu vị. Hắn nhẹ gật đầu, lời này ta thích nghe. Muốn kiếm tiền, nhất định phải trả giá đắt. Cho nên, hy sinh sinh hoạt cá nhân, chính là của ngươi đại giới. Vinh quang nghĩ nghĩ, sinh hoạt cá nhân có cái gì tốt hy sinh? Ý vị này ta không thể vụng trộm móc cứt mũi sao? Đánh giám cũng phải tận lực để im ắng. Tốt a, ta tiếp nhận. Hai người đi vào bãi thử xe. Những ký giả kia liền bị Nike công ty mời tới các nhân viên an ninh ngăn tại bên ngoài. Bởi vì quảng cáo sáng ý cũng là buôn bán cơ mật một bộ phận. Nike vì giữ bí mật, có thể nói nhọc lòng. Bọn hắn không chỉ có thuê chuyên môn các nhân viên an ninh đến thanh tráng, còn đem cái này bãi thử xe bên ngoài đều dùng một vòng lâm thời dựng lên vài plastic vây lại, cam đoan sẽ không bị người chụp lén đến. Vinh quang vừa mới đi vào liền thấy chiếc kia xinh đẹp màu da cam xe thể thao Lamborghini. Hắn hỏi, không tệ, Lamborghini Murciélago, một đầu liên chiến mấy trận mà bất tử đấu bò. Bên cạnh một người nối liền nói. Vinh quang quay đầu nhìn hắn. Đối phương mặc một thân tay đua xe trang phục, trong tay còn cầm một cái xe đua mũ giáp. Nhìn thấy Vinh quang quay đầu, liền chủ động hướng hắn đưa tay ra, dùng có chút sứt sẹo tiếng Đức nói ra: Nicolo Andong bên trong lợi, Lamborghini thử xe viên, người tốt, ta, Vinh Quang cũng nghĩ tự giới thiệu, không nghĩ tới đối phương cười nhạt một tiếng. Vinh, ta xem qua ngươi tranh tài, tốc độ của ngươi khiến người khác sâu ấn tượng, bất quá lần này, rất xin lỗi. Vinh, cái này vốn cũng không phải là một lần công bằng tranh tài, bởi vì người là không chạy nổi máy móc. Ngay tại hai người giao lưu thời điểm, một khung cầm trong tay camera đã xuất hiện ở hai người bên người. Vinh Quang bị điểm tâm, nhìn thoáng qua camera, quay phim sư hướng hắn điệu bộ, ra hiệu hắn tiếp tục trò chuyện. Thế là Vinh Quang xoay quay đầu lại hỏi hắn, đây là vỗ tới quảng cáo, cho nên vì quảng cáo hiệu quả, người sẽ thả nước sao? Ta là nguyên hán thử xe viên. Bọn hắn mời ta đến chính là vì cam đoan xe đua có thể chạy ra không cao tại 3.8 giây ra. Tốc thành tích, đối phương rất bình thường có tự tin nói. Đến trả lời như vậy, Vinh Quang nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nói xong, hắn cũng không có tiếp tục cùng vị này cảm giác rất tốt thử xe viên làm nhiều giao lưu, mà là cùng mình đoàn đội đi tới chuyên môn khu nghỉ ngơi vực. Vinh Quang đem tại Florian chỉ đạo hạ bắt đầu làm nóng người. Vinh Quang tại làm nóng người, Glassoe thì cùng Tôn Phụng Dương ở một bên nhìn. Người kia là ai? Glassoe quay đầu nhìn xem thử xe viên hỏi. Một cái người Ý, có thể lý giải. Tôn Phụng Dương nói, người Ý đối bóng đá Đức luôn luôn xem thường. Bọn hắn tại bóng đá Đức viên trước mặt có cảm giác ưu việt. Bất quá hắn nói cũng có đạo lý. Nhân loại muốn chạy qua dạng này siêu cấp xe thể thao, xác thực rất khó. Chiếc xe này 100 cây số gia tốc chỉ cần 3.8 giây. Nếu như là so 50 mét, Vinh Quang thua không nghi ngờ. Nike công ty cũng biết điểm này, cho nên so là 30 mét. Nghe vậy Glassoe cau mày xách một tiếng. Nàng cũng không hy vọng cái kia vênh váo tự đắc người Ý thắng. Đương Vinh Quang làm nóng người thời điểm, vẫn luôn có camera tại Vinh Quang chung quanh truyền. Đây là mở rộng Vinh Quang quảng cáo, tự nhiên là lấy Vinh Quang làm nhân vật chính. Vị kia lái xe thì tại cùng công trình sư nhóm điều chỉnh kiểm tra xe. Sau 10 phút, một cỗ đồng dạng xa hoa Lamborghini Gallardo xe thể thao lái vào sân thể dục. Một Âu phục dày da người áo đen mang theo kính râm, phi thường khốc huyễn đi xuống, mang theo một cái nhôm hợp kim tiểu đề dương, tựa như là Hollywood trong phim ảnh dùng để chở súng cái chủng loại kia cái dương. Hắn đi thẳng tới Vinh Quang trước mặt, không nói một lời tại Vinh Quang trước mặt mở ra cặp da. Mở ra về sau, một đôi giày chơi bóng hiện lên hình chữ bát, ba, sắp đặt tại trong dương. Còn có chuyên môn lỗ khảm, bảo đảm nó đạt được tốt hơn bảo hộ. Thích khách đời thứ hai. Khốc huyễn người áo đen rốt cục nói chuyện. Vinh Quang đem giày lấy ra. Hắn phát hiện trận banh này giày rất nhẹ, phi thường nhẹ. So lúc trước hắn xuyên Kappa giày chơi bóng muốn nhẹ hơn nhiều. Kappa là Werder Bremen quần áo chơi bóng nhà tài trợ. Đối với những cái kia không có còn lại thể dục nhãn hiệu nhà tài trợ cầu thủ, nếu như bọn hắn không có ưa thích của mình, liền sẽ mặc đội bóng nhà tài trợ là giày chơi bóng. Mặt khác hắn cũng chú ý tới giày này cạnh ngoài thêu hắn dòng họ Rong. Đây là một đôi chuyên môn ngài giày chiến. Vinh Quang biết đây là quảng cáo hiệu quả, thế là hắn đem chân mình hạ giày thể thao cởi ra, đổi lại đôi giày này tử. Không tệ. Hắn thay đổi giày về sau, làm một cái nâng cao chân. Hai chân rõ ràng muốn so trước đó nhẹ rất nhiều. Có đôi giày này, ta hẳn là có thể chạy qua chiếc xe kia. Vinh Quang quay đầu nói với Florian. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, Ý lái xe trước đem xe thể thao lái đến hàng bắt đầu bên trên. Thật không hổ là kinh nghiệm phong phú nguyên hán thử xe viên. Lái xe tử vừa vặn đứng tại hàng bắt đầu trước. Ô tô đầu xe thẳng đứng hình chiếu cơ hồ cùng hàng bắt đầu trùng hợp. Đây là một đầu thẳng tắp đường đua. Bên cạnh là một đầu trải qua chuyên môn xử lý nhân tạo thảm cỏ lát thành đường băng. Kia là Vinh Quang đường đua. Sau đó Vinh Quang cũng đi tới hàng bắt đầu trước. tiếp tục hoạt động hai chân của hắn cùng toàn thân. Đạo diễn tại đối hai người bàn giao. Chúng ta sẽ thêm vỗ tới rất nhiều tổ. Từ trong đó lựa chọn tốt nhất một tổ. Vinh Quang cùng Nicolo Andong bên trong lợi đồng thời gật. Gật đầu. Sau đó Andong bên trong lợi đội nón an toàn lên. Chui vào trong xe. Thắt chặt dây an toàn. Sau đó hắn đem ô tô phát động. Lại đứng không đạp mạnh cần ga. Động cơ phát ra to lớn liên tục tiếng oanh minh. Tựa như là một đầu phẫn nộ châu đực. Tùy thời chuẩn bị dẫy khỏi gông xiềng. Phóng tới địch nhân. Tiểu tử kia tại hướng Vinh Thị Uy đâu. Tôn Phụng Dương đối Glassoe cùng Florian nói. Glassoe không có lên tiếng âm thanh. Chỉ là nhìn xem Vinh Quang. Florian thì thấp giọng nói. Xuất phát chạy là mấu chốt. Nếu như Vinh có thể đem xuất phát chạy phản ứng thời gian tăng lên tới 0.17 giây bên trong. Còn có hy vọng tới một hồi. Nghe đã cảm thấy rất khó. Tôn Phụng Dương bĩu môi. Đúng vậy. Kia là chức nghiệp vận động điền kinh viên đều cần cố gắng đạt tới xuất phát chạy phản ứng. Kia là bắp thịt tự nhiên phản xạ. Là trải qua trường kỳ hữu hiệu huấn luyện mới có thể làm được. Người nói thẳng ngươi không coi. Trọng Vinh. Không liền xong rồi. Tôn Phụng Dương liếc mắt. Đem Vinh cho ta huấn luyện 2 năm. Ta liền có lòng tin để hắn chạy thắng Lamborghini, Murcielago. Hứ, hai người đấu võ mồm thời. Điểm, Vinh Quang chạy tới hàng bắt đầu trước. Sau đó thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước. Chuẩn bị kỹ càng xuất phát chạy tư thế. Hắn cũng không có áp dụng chồm hổm thức xuất phát chạy. Bởi vì không có trải qua chuyên môn huấn luyện. Loại này xuất phát chạy phương thức chưa chắc có thể càng nhanh. Florian để hắn liền dùng mình quen thuộc nhất xuất phát chạy phương thức là được rồi. Tại hai bên đường chạy, lắp đặt hai đầu quỹ đạo. Trên quỹ đạo phương đã giả thiết tốt hai nhà máy tính khống chế cao tốc camera. Bọn chúng đem từ khía cạnh quay chụp, một mực đi theo hai người. Một đài khóa chặt xe thể thao, một đài khóa chặt Vinh Quang. Dạng này quay chụp góc độ. Bình thường đều là thế giới điền kinh giải thi đấu bên trên áp dụng. Lần này quảng cáo quay chụp, Nike liền dùng hai đài. Nhưng gặp bọn họ đối cái này quảng cáo coi trọng, đồng thời cũng phản ứng bọn hắn đối Vinh Quang coi trọng. Một chuyên nghiệp điền kinh trọng tài đứng ở điểm xuất phát tuyến bên cạnh. Đem trong tay mình súng lệnh giơ lên cao cao. Chạy hai bên đường có hai nhà máy quay phim. Đường băng điểm cuối cùng một khung. Đối diện chạy tới Vinh Quang cùng xe thể thao. Điểm cuối cùng tuyến bên cạnh còn có một khung. Nhắm ngay điểm cuối cùng tuyến. Quay chụp đụng tuyến một khắc này. Đường băng điểm xuất phát. Vinh Quang cùng ô tô sau lưng có một nhà. Ngoài ra còn có một cái vai khiêng camera tại một người một xe chung quanh tới lui quay chụp. Đội hình khá cường đại. Cam đoan không có góc chết. Tốc độ quyết đấu chớp mắt là qua. Vạn nhất có chỗ nào lọt. Bù vỗ tới đều vỗ tới không ra ngay lúc đó hiệu quả. Dự bị, phát lệnh viên một tiếng hiệu lệnh. Vinh Quang đem đầu chôn xuống dưới. Thân thể nghiêng về phía trước càng thêm lợi hại. Mà tại bên cạnh hắn, Lamborghini ngay tại đốt thai. Phát ra chói tai chi chi âm thanh. Một đống màu xanh sương mù từ sau vòng xuất hiện. Phiêu hướng phía sau, bành, cơ hồ là đồng thời. Vinh Quang như căng dây cung tiễn bắn ra ngoài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.